Giá cả linh thảo ngoài 200 năm tuổi đại khái cần 10 đến 30 linh thạch luyện một viên, linh thảo ngoài 300 năm tuổi đại khái cần 60 đến 120 linh thạch luyện một viên. Lần trước cổ thần bán ra tụ nguyên linh dịch hạ phẩm tuy rằng thu được giá 20 vạn hoang tệ trên trời, thế nhưng quy đổi ra linh thạch cũng chỉ có 20 khối, ngay cả một gốc linh thảo ngoài 300 năm tuổi cũng không thể mua nổi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Giá trị tụ nguyên linh dịch trung phẩm cao hơn hạ phẩm chừng vài lần, thượng phẩm càng không cần phải nói, so với hạ phẩm cao hơn gấp 10 lần có hơn. Cổ thần một lần bán ra 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, vô luận thế nào đi nữa cũng phải thu được mấy trăm linh thạch, cũng đủ tài liệu để đề thăng tiên thiên cảnh trung kỳ đề cao một, thậm chí là hai tầng rồi. Ngày hôm nay, chính là ngày đấu giá hội mở cửa. Phụ thân, ngày hôm nay Hài Nhi muốn đi Tây Thành. Sau khi ăn xong bữa sáng, cổ thần nói với phụ thân hắn. Tây Thành, cổ thương khung nhìn hắn một cái, sau đó con mắt sáng ngời. À, ngày hôm nay là ngày bán đấu giá giữa tháng, con lại muốn đi. Cổ thần gật đầu, cổ thương khung hỏi, lần trước không phải con bán lời. Góc truyện audio.com, 20 vạn hoang tệ sao? Thế nào lại muốn đi rồi? Phương pháp sư phụ dạy Hài Nhi luyện linh dược tiêu hao rất lớn, 20 vạn hoang tệ vẫn thiếu, còn phải bán đấu giá lần nữa. Cổ thần không dự định nói trước, lần này mang tụ nguyên linh dịch thượng phẩm cho phụ thân hắn, tất cả chờ bán đấu giá hoàn tất, mua được linh thảo đã ngoài 300 năm, luyện thành linh đan dùng cho tu sĩ tiên thiên cảnh tu luyện sau mới nói cho phụ thân hắn, cho phụ thân một chút kinh hỉ. Thiếu, còn kém bao nhiêu ta cho con? Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tận lực không nên đi bán đấu giá, con mới có tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 3, vạn nhất bị người khác nhận ra được không có lực tự bảo vệ mình, nếu như thân phận của con bị truyền ra ngoài, cho dù là cổ gia cũng khó bảo đảm an toàn cho con. Cổ thương không có chút lo lắng nói, cách chương.